cho dù ngươi từng ở nơi khác xưng vương xưng bá, nhưng sau khi đi vào thần đô cũng phải an phận. Nói đến Bạo Thiên Hầu Phủ cũng không phải dễ trên, muốn đánh bại Đường Hoàng Chân không khó, nhưng muốn hắn quỳ xuống nói xin lỗi một nữ nhân thì tuyệt đối không thể nào. Nhất Phàm Thiền Sư hai mắt thanh tịnh tự như hai tòa bích đầm, nói: A Di Đà Phật, thí chủ, quyết không thể sát sanh a. Lúc này, dưới vấn Phật thai truyền đến từng đạo âm thanh xé gió, có hai đạo hào quang phía sau tiếp trước phóng qua Phật bích, cơ hồ đồng thời đáp xuống trên vấn Phật thai. Hai người này đều là nhân kiệt tuấn lãng thần phong, quần áo trên người ngăn nắp, đeo bảo quan áo giáp, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí huyết sôi trào, chỉ riêng khí tức thôi đã như hai đầu đại giang nước cuộn trào rồi. Lệ Phụng Tiên, ngươi đi Vạn Tượng Tháp tu luyện nhiều năm như vậy, ngược lại cũng có chút bổn sự a. Một người trong đó thân cao tám thước nói. Lệ Phụng Tiên cười nói. Đường Ngạo, nghe nói ngươi bái nhập vào môn hạ một vị ẩn sĩ cao nhân, tu hành cũng không kiên nhẫn a. Đến đúng là hai vị tiểu hậu gia của Hổ Thiên Hầu Phủ và Bạo Thiên Hầu Phủ. Trong đó Lệ Phụng Tiên càng là con trai trưởng của Hổ Thiên Hầu, ở Vạn Tượng Tháp cùng Phong Phi Vân coi như có vài phần giao tình, hôm nay Lệ Phụng Tiên đã vượt qua địa kiếp, đạt đến cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Đường Ngạo lỗi lạc đứng ở trên vấn Phật thai, đôi mắt hổ quét nhìn thiên tài nhân kiệt ở đây, trầm giọng nói. Dạ đại gia sẽ lập tức lên vấn Phật thai, tất cả mọi người yên lặng cho ta, nếu ai dám phát ra một tia thanh âm, quấy rầy dạ đại gia dân hương, vậy thì đừng trách Đường mổ không khách khí. Đường Ngạo và Lệ Phụng Tiên cũng là nhạc mê của Dạ Tiêu Tương, hai người bọn họ cố ý chạy đến trước một bước, chính là vì khống chế cục diện ở vấn Phật thai, sợ gây ra náo động,